chớ nói, xử, với tôi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Triệt, chúng ta ly hôn thôi. Trần Hy nhìn Doãn Triệt, ánh mắt cô kiên định khiến Doãn Triệt cảm thấy hoảng hốt, anh sững sờ một chút, sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Doãn Triệt nắm chặt hai quả đấm, trên mu bàn tay anh nổi gân xanh trông rất dữ tợn. Anh hít sâu một hơi, anh đã nghĩ qua vô số tình huống sau khi Trần Hy tỉnh lại, tuyệt nhiên không nghĩ tới tình cảnh này. Anh đã từng nghĩ, sau khi Trần Hy tỉnh lại, anh muốn đối xử với cô tốt hơn, bất luận trước kia ai đúng ai sai, tất cả sẽ được làm lại từ đầu. Nhưng mà hiện tại, anh phát hiện ra thì ra Trần Hy cũng có ý định riêng của cô có sự lựa chọn của mình, mà sự lựa chọn này làm Doãn Triệt không biết nên phải làm thế nào. Đừng nói lấy nữa, anh đi kêu bác sĩ kiểm tra cho em. Doãn Triệt lại, xoay người đi, lúc này thần sắc của anh đã tỉnh táo lại. Cũng không muốn cùng Doãn Triệt cãi cọ, Trần Hy đưa mắt nhìn anh đi ra khỏi cửa, sau đó cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật không biết mình có phải là từ trong mộng tỉnh lại hay không, trong giấc mộng đó, mặc dù đều là sai lầm ban đầu giống nhau, nhưng là Doãn Triệt đuổi tận không buông tha, giấc mộng kia vừa chân thật lại vừa hoang đường, nhưng qua đó cô lại biết được thân thế thật sự của mình. Trong giấc mộng đó cô không có mối quan hệ nhi nữ tình trường rối rắm với Doãn Triệt như bây giờ, cô có một thân phận mới và một cuộc đời mới. Trần Hy có cảm giác không phân định rõ được đâu là thực đâu là mộng, nếu như giờ phút này là thực như vậy, rời khỏi Doãn Triệt, thoát khỏi cái gông ích yêng này chính là điều quan trọng nhất. Ngoài cửa rất nhanh có tiếng bước chân đi tới, bác sĩ bước vào mở chiếc đèn trong phòng, trong nháy mắt phòng bệnh trở nên sáng choang. Trần Hy nhìn về phía cửa, Doãn Triệt cũng không cùng vào với bác sĩ, trong tay anh đang cầm một điếu thuốc, đứng từ xa nhìn về phía cô. Doãn phu nhân, cô có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không, ví như đau đầu hay là những triệu chứng khác? Bác sĩ quan sát trạng thái của Trần Hy, chỉ có cảm giác còn một chút mệt mỏi, còn lại vẫn bình thường. Trần Hy nhìn về phía Doãn Triệt, ánh mắt hai người trong phút chốc giao nhau. Ánh mắt Trần Hy rất minh mẫn, như muốn nói cho Doãn Triệt biết vừa rồi cô không phải do đầu óc không tỉnh táo mà bị kích động. Nếu có cảm thấy lo lắng bất an cũng là bình thường, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thỉnh thoảng cũng xuất hiện những tình huống như thế, vài ngày nữa là không sao rồi. Lời của bác sĩ rõ ràng mang theo ý khuyên bảo. Trần Hy khẽ mỉm cười, cô thu hồi ánh mắt rời tầm nhìn trên người bác sĩ. Như vậy, ngoại trừ tinh thần ra, sức khỏe của tôi không có vấn đề gì phải không, hay còn có nguy hiểm tiềm ẩn nào không? Không có, bác sĩ lắc đầu một cái. Vậy thì tốt rồi, mời ông trở về cho, nếu như có vấn đề gì, tôi sẽ bấm nút gọi khẩn cấp. Trần Hy nói xong, lại nhìn sang Doãn Triệt. Doãn Triệt, dập thuốc lá đi, em không chịu được khói thuốc. Nói xong câu đó, Trần Hy cảm thấy vô cùng sung sướng, ở kiếp này cô chưa từng có chủ kiến của mình, bởi vì Doãn Triệt hình như chưa từng quan tâm hay để vào tai những gì cô nói. Nhưng bây giờ, có thể nói là oan có đầu, nợ có chủ chuyện. Cô không thích, vô luận Doãn Triệt có ý kiến gì cô cũng có thể nói ra. Doãn Triệt nghe Trần Hy nói yêu cầu của mình, có chút kinh ngạc, anh phát hiện Trần Hy sau khi tỉnh dậy dường như biến thành một người khác, mặc dù là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt đó, nhưng tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, so với một Trần Hy luôn chỉ biết nhẫn nhục trước đây quả thật khác biệt rất lớn. Trần Hy trước khi hôn mê chưa bao giờ dám ở ngoài trước mặt người khác mà nói một câu cãi lại anh. Cô nhắc đến ly hôn, anh cũng suy nghĩ qua, vừa mới trở về từ quỷ môn quan, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút kích động. Hôn nhân của bọn họ 5 năm nay không hề hạnh phúc, cô muốn thay đổi cũng là việc nên làm, nhưng một người dù có hạ quyết tâm thì thói quen cũng sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Cô đã từng quen với việc anh ở ngoài ong bướm, huống chi so với khói thuốc này. Doãn Triệt mặc dù cảm thấy không thích ứng lắm, nhưng anh vẫn dập tắt thuốc. Trong bệnh viện vốn là không nên hút thuốc, nhưng anh cũng vì một câu nói ly hôn vừa rồi của Trần Hy mà làm cho phiền não. Bác sĩ điều trị cũng nhận ra sự khác thường giữa hai người, lại dặn dò mấy câu, sau đó vội vã dẫn y tá đi ra ngoài. Tiếng bước chân trong hành lang càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Doãn Triệt đi vào, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và Trần Hy. Đèn trong phòng vẫn còn mở, làm cho Doãn Triệt nhìn thấy Trần Hy càng rõ hơn. Anh nhìn thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt cô. Tại sao? Doãn Triệt hỏi. Em cảm thấy như vậy là tốt nhất. Anh cũng đã chán ghét em, trước khi anh làm tất cả mọi chuyện đều là hy vọng em có thể chủ động đòi ly hôn, vậy chúng ta ly hôn không phải là điều nên làm sao? Trần Hy hỏi ngược lại. Anh, Doãn Triệt do dự không biết phải nói gì tiếp theo, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đúng là anh đã từng muốn em chủ động ly hôn, nhưng bây giờ anh không hề có ý tưởng đó nữa. Niếp Niếp cần một gia đình hoàn chỉnh. Em nằm trên giường bệnh 3 tháng này, Niếp Niếp cũng gầy đi, học hành lại xa sút, vì con của chúng ta, anh cảm thấy ly hôn không phải là lựa chọn tốt. Lý do của Doãn Triệt nghe qua vô cùng chính đáng, nhưng Trần Hy nghe xong lại thở dài một hơi, cô phát hiện mình quả thật bất lực đối với Doãn Triệt này, có chút không thích ứng được, cùng là một khuôn mặt đó, nhưng cô phát hiện những lời của người đàn ông trước mắt này nói ra làm mình không kiềm được tức giận. Anh không nói thì thôi, còn muốn đem đứa bé ra làm bia đỡ. Trần Hy bị tức đến nói không ra lời, ngược lại cô không nói làm cho Doãn Triệt nghĩ rằng cô đã thỏa hiệp. Anh đi tới bên cạnh Trần Hy, ngồi xuống bên mép giường, lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Ly hôn không phải một từ đơn giản, hôm nay coi như không có gì, về sau đừng nhắc lại nữa, anh hiểu những uất ức của em, thật xin lỗi, về sau anh sẽ quan tâm đến cảm giác của em hơn. Trần Hy cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù là trong trí nhớ của cô, Doãn Triệt nói chuyện nhỏ nhẹ với mình như vậy là lần đầu tiên, thậm chí ba chữ thật xin lỗi cũng chưa từng nói qua, nhưng cô chính là cảm thấy không được tự nhiên, cô vẫn như cũ nghe dược anh đang tự cho mình là đúng. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, cô nhìn Doãn Triệt. Là em không đủ nghiêm túc, hay là anh không thực sự suy nghĩ vấn đề em nói? Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, hiện tại Trương Nghiên còn ở trong nhà chúng ta không? Con trai của cô, ta có phải vẫn gọi anh là ba như cũ hay không? Trần Hy nhìn Doãn Triệt không thốt nên lời, cô biết ngay một câu hỏi của mình đã động đến chỗ cấm kỵ của anh không trả lời em chỉ có thể nghĩ rằng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khẳng định thử hỏi lại, lúc anh mang Trương Nghiên về nhà, tại sao anh không quan tâm đến cảm xúc của Niếp Niếp, đột nhiên có một đứa bé ở đâu ra cùng nó, tranh giành ba, giành bà nội, thậm chí rõ ràng là bà nội thích đứa bé này hơn nó rất nhiều, sức khỏe và thành tích học tập của Niếp Niếp giảm sút có phải là nguyên nhân này gây ra hay không? Trương Nghiên đối với Niếp Niếp rất tốt, hơn nữa anh cũng đã muốn cô ta dọn đi từ lâu rồi, nhưng thời gian này em nằm viện, anh chưa có thời gian thu xếp chuyện này, đợi sau khi em xuất viện, những vấn đề phiền não này sẽ không còn làm em bận lòng nữa. Trần Hy biết cái gì gọi là nửa câu cũng không hợp ý cô và Doãn Triệt bây giờ. Chính là như vậy, giữa hai người không có một câu nói có thể làm đối phương hài lòng, có lẽ đối với lời hứa hẹn của Doãn Triệt cô nên cảm thấy xúc động rơi nước mắt hoặc là cảm kích hân hoan, nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong cô, càng trở nên tức giận, sống hai cuộc đời khác nhau làm cho cô nhận ra một đạo lý, cô không thể lẫn lộn hai người ở hai thế giới khác nhau mà tiếp tục sai lầm. Điều duy nhất cô có thể làm chính là làm những chuyện mà mình thích. Bây giờ ý nguyện của cô chính là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Doãn Triệt này, vừa nhìn thấy anh cô sẽ nhớ tới một Doãn Triệt đã đối xử tốt với mình như thế nào, tương phản càng rõ ràng, cô càng tức giận. Đi ra ngoài, Trần Hy chỉ cửa chính, cái gì, Doãn Triệt giống như nghe không hiểu, tôi muốn anh đi ra ngoài, hiện tại, lập tức. Âm thanh Trần Hy rõ ràng, không có một chút tình cảm vương vấn, em cũng đừng không biết điều, anh hiểu em vừa từ quỷ môn quan trở lại, nhưng em cũng nên tỉnh táo một chút, rời khỏi anh thì em có thể làm được gì? Doãn Triệt cũng có chút tức giận, anh ấn nút gọi khẩn cấp xong liền bỏ đi ra. Ngoài, cửa phòng bệnh ầm một tiếng đóng lại, Trần Hy lắc đầu, cô phát hiện một người. Sau khi được sủng ái cũng sẽ thành thói quen, Doãn Triệt này không phân biệt phải trái làm cô không biết nên nói gì nữa. Cửa phòng bệnh lại được mở ra, đi vào là một hộ lý, Trần Hy nhìn bà ta cũng không có ấn tượng gì. Doãn phu nhân, Doãn tiên sinh đã đi rồi, tôi là người săn sóc đặc biệt, lúc cô hôn mê cũng là tôi chăm sóc. Hộ lý thoạt nhìn rất kinh nghiệm, rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cảm ơn gì, làm phiền gì quá. Trần Hy nhìn người hộ lý gật đầu một cái, cô không biết con nên cảm kích Doãn Triệt hay không, trước khi đi anh cũng không quên tìm người đến chăm sóc cho cô. Đừng khách sáo, Doãn tiên sinh buổi tối thường đến đây với cô, thật ra mà nói, hộ lý như tôi cũng quá nhàn rỗi rồi. Trần Hy khẽ giật giật khóe miệng, đối với lời hộ lý nói cô cũng không có ý kiến gì, dù sao lúc ấy cô cũng hôn mê, cái gì cũng không biết, người ta tùy tiện nói thế nào chẳng được. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, không khí có chút khó chịu. Doãn phu nhân, có muốn tôi tắt đèn lớn không, cô vẫn chưa khỏe nên nghỉ ngơi thêm một chút thì tốt hơn. Hộ lý không nói, Trần Hy cũng không để ý, sau khi bà ta nói xong, Trần Hy đột Nhiên phát hiện đúng thật là có chút mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn chai nước biển, cùng kim tiêm trên người mình. Lúc nãy cãi nhau với Doãn Triệt cô cũng quên mất, mình là vừa hôn mê tỉnh dậy. Xem ra ý chí của con người thật là vô cùng. Trần Hy thở dài một cách, cảm giác mệt mỏi xông đến. Được, ngày mai gì hỏi, bác sĩ giúp tôi, khi nào thì có thể bỏ những thức này ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu có thể rút ra, sau khi cô tỉnh dậy chúng tôi sẽ làm. Hộ lý đáp một tiếng, đứng dậy đi tới cửa phòng bệnh vươn tay tắt đèn. Ý niệm cuối cùng của Trần Hy trước khi ngủ chính là cô thật hy vọng sau khi mình tỉnh lại, không phải là một Trần Hy đã là mẹ của Niếp Niếp. Đứa cháu lớn của tôi, thế này là thế nào, lâu rồi không gặp lại một mình. Uống rượu giải sầu, Khương Sâm đi vào phòng bao, nhìn thấy Doãn Triệt một thân. Một mình trà đạp chai rượu quý báu của mình, có chút đau lòng, anh nhíu nhíu. Chân mày, người này kể từ sau khi cháu dâu nhập viện cũng chưa gặp qua, bây giờ. Nghe thấy người đã tỉnh, anh còn đang định đi thăm, không nghĩ tới thế nhưng. Doãn Triệt lại chạy đến đây, còn rõ ràng là bộ dạng không vui. Không có việc gì, chỉ là tới đây thả lỏng một chút. Doãn Triệt lại cầm ly, rượu lên, một hơi uống sạch. Rượu này là cực phẩm, không phải dùng để uống. Khương Sâm đoạt lấy chai, rượu từ tay Doãn Triệt đặt sang một bên. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là sau khi Trần Hy tỉnh lại, giống như là thay đổi thành một người khác. Doãn Triệt lại cầm chai rượu lên rót cho mình, một ly, cô ấy thay đổi thì có quan hệ gì tới con, không phải con vẫn luôn không? Thích cô ấy sao, thay đổi thì thay đổi, con cũng không cần mượn rượu giải sầu. Như vậy, Khương Sâm không giành chai rượu nữa, hai tay khoanh lại sau ót thoải. Mái tựa vào, ghế sofa thích thú nhìn chằm chằm Doãn Triệt, vấn đề là cô ấy trở nên không nói lý lẽ, muốn ly hôn cũng không nói, ngàn. Vạn lần không nghĩ tới. Doãn Triệt nhíu chân mày, anh không biết nên hình, dùng sự biến hóa của Trần Hy như thế nào, không nghĩ tới cái gì. Khương Sâm hăng hái đứng lên, anh rất muốn biết rõ. Trần Hy thay đổi như thế nào, thật là tìm kiếm trăm phương nghìn hướng, nếu không phải là do Z nổ súng bắn Trần Hy, anh vẫn thật không biết thì ra người. Mình cần tìm lại ở ngay bên cạnh, trong cái rủi có cái may, Trần Hy vẫn giữ được mạng sống, anh đã hứa với. Roger khi tìm được con gái ông ta sẽ tận lực chăm sóc cô ấy, cũng may Doãn Triệt. Vẫn muốn kéo dài mạng sống của Trần Hy, mặc kệ cô hôn mê trong bao lâu, chỉ cần con gái Roger không chết, hôn mê thì hôn mê, cô cứ hôn mê thì anh lại đỡ phải tốn công chăm sóc, không ngờ kế hoạch lại thay đổi, ai ngờ Trần Hy đột nhiên tỉnh lại, đúng là anh phải suy nghĩ lại, tóm lại cô ấy giống như rất chán ghét con, dù con đã tận lực quan tâm đến tâm tình cô ấy, nhưng thế nào cũng không vừa lòng. Doãn Triệt đem tất cả những chuyện trong bệnh viện kể lại cho Khương Sâm nghe. Khương Sâm nghe cẩn thận, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đùa cợt. Hay là cháu dâu của ta đã xuyên qua thành một người khác đi, phải biết rằng. Cuộc sống rất kỳ diệu, lúc trước khi cậu và Tiểu Hắc cùng xem kinh tâm, con còn cười nhạo bọn ta, nếu lúc ấy con cũng xem một chút, nói không chừng bây giờ sẽ không bất ngờ như vậy. Xuyên qua, da mặt Doãn Triệt giãn ra, đối với lý luận trên trời dưới đất của Khương Sâm anh thật không dám khen tặng. Như vậy đi, ngày mai để cậu đi xem cháu dâu một chút. Khương Sâm đứng dậy, đi về cửa phòng bao, trước khi ra khỏi cửa, anh nghiêng đầu nhìn Doãn Triệt. Nếu như vợ con thật sự là một người khác, con định làm thế nào, con nên ly hôn? Hay không, một người khác, làm sao có thể, Doãn Triệt cự tuyệt tiếp thu lý luận của Khương Sâm, tốt nhất con nên suy nghĩ kỹ một chút, kinh nghiệm cho thấy con người sau. Khi chết đi sống lại, biến thành một người khác cũng không có gì là ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sâm phát hiện Doãn Triệt dùng ánh mắt như đang nhìn người bệnh tâm thần. Mà nhìn mình, anh đưa tay sờ sờ mũi. Ý của cậu là có lẽ cô ấy bị đè nén lâu. Quà, đến bây giờ mới giải tỏa ra, giải thích này dù sao cũng khoa học hơn. Khương Sâm phát hiện Doãn Triệt vẫn không trả lời vấn đề của mình, lại tăng. Thêm một câu, con hồi tưởng lại xem, mấy năm nay con và Trần Hy đã sống thế. Nào, nếu như cô ấy bị chứng bệnh nhân cách phân liệt, cậu cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, cách chương.